Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, Marineford đại bạo tạc. Tại Minh Vương, trong phòng điều khiển, một cái trên mặt mang theo người đeo mặt nạ chính xuyên thấu qua màn hình nhìn hướng ngoại giới. Trong mắt có khó nói lên lời rung động, gia hỏa kia là đem phá hoại lực lượng chuyển đổi thành sinh mệnh chữa trị. Cái này là làm sao làm được? Một loại nào đó không biết quả thực năng lực. Julius không thể nào hiểu được đem tay phải chợt vỗ tại khống chế trên đài. Tỉnh táo lại về sau, lần nữa đem tay phải vươn hướng cái nút bắn. Đúng lúc này, một cỗ vô pháp tới lực lượng đem hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở trên vách tường, trong miệng điên cuồng phun trào ra máu tươi từ trên vách tường trượt xuống. Julius chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị tàu hỏa trên biển đối diện đụng vào. Toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương không đau. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái mang theo đầu khôi người đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại Marineford trên không người kia. Ngươi đến là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi? Còn có, ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy tiến đến nơi đây? Julius dùng máy đồng dạng liên thanh đặt câu hỏi, đem một cái vừa kinh vừa sợ không dám tin nhân vật biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. CP không sao, chính phủ nội bộ lại nhưng đã hư thối đến loại tình trạng này. Aimil thanh âm rất là biến ảo khôn lường, một điểm không giống Longinus trong dự đoán như thế già nua cùng mất tiếng. Xem ra là thời điểm đến một trận đại thanh tẩy. Trả lời ta vấn đề a. Hỗn đàn, Julius gian nan đứng dậy. Vừa rồi loại kia vô pháp tới lực lượng, cũng là dâu trắng hoặc là Ares đều làm không được. Chính phủ thế giới lại còn có như ngươi loại này cấp bậc cường giả. Ngươi đến là ai? Ngươi không cần thiết biết. Aimil bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì Julius ý đồ hủy diệt thánh hành động mà động giận. Đối với người chết, ta luôn luôn không thích giải thích quá nhiều. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ đi. Ta dù nói thế nào cũng là trong miệng các ngươi cái gọi là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Julius nổi giận gầm lên một tiếng, kích thích toàn thân vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở nắm tay phải đánh tới. Aimil nâng tay phải lên, từ dưới hắc bào nhô ra một cây tinh tế trắng nõn ngón tay. Oanh, Julius toàn lực nhất kích, bị Aimil lấy dạng này một loại hời hợt tư thái tiếp xuống. Nhìn thấy quả đấm mình bị một ngón tay chống đỡ, Julius không dám tin nộ hống. Làm sao có thể? Không có khả năng. Trên thế giới vì cái gì còn sẽ có ngươi loại quái vật này? Quái vật? Câu nói này ngược lại là không có nói sai. Aimil nói nhỏ một tiếng, ngón trỏ kinh lực phun ra nuốt vào, đem Julius lần nữa đánh bay. Julius toàn bộ khảm nạm ở trên vách tường, sau đó cảm thụ một chút thân thể lớn gây nên tình huống. Xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn, xương cốt cũng đoạn 9 cái. Rõ ràng có đệ nhất thế giới thực lực, lại cùng chúng ta những người này một dạng, chỉ có thể giấu ở hậu trường cùng trong bóng tối. Ngươi chẳng lẽ liền thật cam tâm sao? Julius dùng ngôn ngữ khiêu khích lấy, âm thầm phát động quả thực năng lực. Aimil thờ ơ, chỉ là lạnh nhạt hỏi nói, đây chính là ngươi phản bội lý do sao? Làm người, làm sao cũng so làm chó mạnh hơn đi. Vẫn là nói, ngươi coi chó đã khi thói quen. Ta và ngươi khác biệt, ngươi là đang cấp thiên long nhân khi chó, mà thiên long nhân là tại cho ta làm chó. Julius ra vẻ cả kinh nói. Aimil lạnh nhạt nói, quả thực năng lực cũng không cần phải vận dụng, có đôi khi liền ta chính mình cũng không biết, ta có phải là thật hay không còn có tình cảm loại vật này. Julius nghe vậy, đồng tử kịch liệt co vào, cắn răng một cái hướng phía cửa phương hướng chạy tới. Sau một khắc, Ai Miu thân ảnh vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy chậm một chút sao? Thuấn Di, ngươi đến là cái gì quả thực năng lực? Ta cũng không phải loại kia sẽ tiết lộ chính mình bài ngu ngốc. Mang theo tiếc nuối cùng hối hận chết đi. Ai Miu phải tay khẽ vẫy, một đạo quang trụ đem Julius trực tiếp bao phủ. Đây là Julius, trừng to mắt, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, thậm chí là mỗi một tế bào, vậy mà đều có loại tan rã chiết xuất xu thế. Đây là muốn từ căn nguyên tầng thứ bên trên hắn hoàn toàn xóa đi. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở hải quân bản bộ đại tướng trong văn phòng Longinus, đang dùng bút chì tại trên trang giấy tiện tay phác họa lấy. Tựa hồ là đang ghi chép một số không rõ ý nghĩa số liệu. Này là đến từ dị thế giới văn tự. Đại khái ý là lực lượng 5.1 gạch nối 7. Hai cái Julius, phòng ngự 4, 7. Cái Julius, tốc độ di chuyển tạm thời không rõ. Công kích tốc độ 3.5, 4.1 cái Julius. Vũ trang sắc bá khí lượng, tạm thời không rõ. Chất 2.3, 2.5 cái Julius. Kiến văn sắc bá khí 5 cái Julius. Hao Soku Haki, tạm thời không rõ. Quả thực năng lực chuyển di, hấp thu, chuyển hóa thương tổn. Gần như thuấn di năng lực, cùng loại quy cách hóa tức tử công kích. Tổng hợp cường độ công kích, Julius lại ở liên tục tiếp nhận 3 lần công kích sau trọng thương, 10 lần công kích sau tử vong, không bao hàm đặc thù công kích. Nhìn như vậy đi lên, Ai Miu tựa hồ là đang trên lực lượng mạnh nhất. Thực thì không phải vậy, bởi vì làm tính toán đơn vị, Julius bản thân liền là lệch nhanh nhẹn hình cường giả. Một lần nữa trở lại hai người chiến trường, Julius thở hồng hộc nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Ai Miu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nếu như không phải vũ trang sắc bá khí có nhất định giảm miễn hiệu quả, hắn hiện tại đã chết. Nói cho đúng, vũ trang sắc bá khí cũng chỉ là đem hẳn phải chết hiệu quả giảm miễn bộ phận tỷ lệ. Hắn có thể còn sống sót thực là vận khí tốt. Trùng hợp thông qua lần này tức tử phán định. Quái vật, ngươi quái vật này, Julius tự mình lẩm bẩm, giống như là bị dọa sợ. Người yếu mới cần vận khí yêu quý. Ai Miu tay phải vung vẩy ở giữa, lại có quang mang ngưng tụ. Lần này, ngươi sẽ không còn có loại kia hảo vận. Nhìn tới là không có cách nào thăm dò ra càng nhiều tình báo. Gặp tình huống như vậy, tại phía xa hải quân bản bộ Longinus im ắng nói nhỏ nói. Như vậy, trực tiếp bắt đầu một bước cuối cùng đi. Bước đầu tiên, thông qua pháo kích thánh địa Marifert đem Ai Miu hấp dẫn ra đến. Nếu không lời nói, cái kia phát pháo kích cũng sẽ không giống Kizaru dẫm Zoro như thế thể trì hoãn. Bước thứ hai thì là thăm dò ra Ai Miu đại khái thực lực phạm vi. Nếu như cường đại đến vô pháp đối kháng, này rất nhiều kế hoạch liền đều muốn lật đổ một lần nữa cân nhắc. Về phần bước thứ ba thì là dò xét cuối cùng. Nếu như thành công lời nói, dư thừa trình tự hoàn toàn có thể trực tiếp tỉnh lược. Minh Vương, trong phòng điều khiển. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không. Julius còn đang ra sức biểu diễn. Sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hình thể dài đến 1.000 mét chiến hạm khổng lồ tại Marifert trên không nổ tung, giống như là một vầng mặt trời. Để Red Line phụ cận hải vực hải quân hải tặc toàn bộ mắt thấy cái này dọa người một màn. PS, thực đã viết 1.500 chữ, nhưng ta đoán chừng 2.000 chữ thu lại không được. Dù sao hôm nay cũng còn không tính buồn ngủ, vì ngăn ngừa các ngươi còn nói ta đoạn chương, ta tận lực đem một chương này viết xong tái phát, cho nên có thể sẽ tương đối trễ. Mọi người trước tiên ngủ đi. Thuận tiện nhấc lên